Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Kim Thần Kiếm cũng không thay đổi, vẫn đủ trăm vạn cân. Với người tu hành, trọng lượng này đã là nhẹ lắm rồi. Nhưng Tử Kim Thần Kiếm không lợi hại nhờ vào trọng lượng, mà là vì sự cứng rắn và sắc bén của bản thân nó, cùng với trận văn tăng phúc trên thân kiếm. Keng, Diệp Phong nhẹ nhàng miết ngón tay bên ngoài Tử Kim Thần Kiếm, có âm thanh thanh thúy vang lên. Âm thanh thanh thúy, có nghĩa trạng thái rất tốt. Diệp Phong tiếp tục khắc họa. Ầm ầm, trên trời bắt đầu có lôi đình xuất hiện. Trận văn Diệp Phong khắc họa cũng rất cao cấp, bất kỳ đạo trận văn nào thành hình cũng có thể dẫn tới lôi kiếp. Bởi vậy, Diệp Phong chỉ có thể vừa độ kiếp vừa khắc họa. Quá trình này kéo dài ròng rã một tháng. Một ngày này, Diệp Phong khoanh chân ngồi trên trấn giới bi, nhìn thanh đoản kiếm màu tím vàng dài một thước lơ lửng trước mặt, dùng tay nhẹ nhàng phe phẩy bề mặt của nó, có thể cảm giác được trận văn phức tạp như mạch thế giới. Rất tốt, Diệp Phong rất hài lòng với Tử Kim Thần Kiếm lúc này. Mặc dù nó còn không phải bản cuối cùng, thậm chí vẫn còn ở giai đoạn kiếm phôi, nhưng uy lực đã kinh khủng lắm rồi. Tùy ý chém ra một kiếm cũng có thể uy hiếp tiên tôn. Nên ra thôi. Diệp Phong treo Tử Kim Thần Kiếm bên hông, nhìn thấy ba người Thanh Nguyên Cổ Thánh, Kiêu Dương Cổ Thánh, Ngô Kiếm Trưởng Lão đang đấu địa chủ trong Mông Gia Bảo. Càng xa hơn nữa, Hồ Phi Phi đang đấu dế. Diệp Phong cực kỳ bất đắc dĩ với hành vi cá ướp muối của bọn họ. Xoạt, hắn xé rách hư không, xuất hiện tại Thành Loạn Thiên. Bốn phía là khuê phòng của Kiều Hy Nhu. Vừa xuất hiện, Diệp Phong đã ngửi thấy mùi hương xử nữ, Kiều Hy Nhu không hổ là nữ tử tuyệt mỹ tu luyện, Chí Nhu Thủy Hành Quyết, thật sự là nhân tuyển song tu tốt nhất. Nhưng Diệp Phong chịu đựng được. Hắn ngắm nhìn bốn phía, liền phát hiện Kiều Hy Nhu đang nằm ngang trên ghế trúc, như đang nghỉ ngơi. Ồ, không thích hợp. Diệp Phong phát hiện, không ngờ Kiều Hy Nhu lại đang hôn mê. Hắn vội vàng đặt nắm tay lên giữa hai mày nàng, thôn vệ ảnh hưởng trái chiều với cơ thể đối phương, nhờ đó Kiều Hy Nhu mới tỉnh lại. Trưởng môn, sao ta lại ngủ thiếp đi thế này? Kiều Hy Nhu ngồi thẳng lại, rụi rụi hai mắt vẫn còn ngáy ngủ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thành Loạn Thiên có biến. Diệp Phong trầm giọng nói. Trong không khí tràn ngập mê thần hương, dược hiệu rất khủng bố, từ thiên tiên cảnh trở xuống tất cả đều không chịu nổi, chỉ cần ngửi một hơi thôi sẽ hôn mê ngay lập tức. Đi theo ta. Diệp Phong lôi kéo Kiều Hy Nhu ra khỏi khuê phòng, xuất hiện trong đại viện phủ phó thành chủ. Cũng dẫn dần bay lên không trung. Cúi đầu nhìn xuống, có thể nhìn thấy cả Thành Loạn Thiên đều bị bao phủ bởi một màn sương mù màu tím, khiến cho tất cả mọi người đều ngã dưới đất, rơi vào trạng thái ngủ say. Khặc khặc khặc, giết sạch bọn chúng. Trên bầu trời, có một bóng trắng quỷ dị rơi xuống, chia ra làm vô số đạo, nhào tới những người tu hành té xỉu dưới đất, chớp mắt đã cắn nát, nuốt trọn bọn họ. Ngay sau đó, những cái bóng trắng này vỡ ra, hóa thành từng sợi sương mù phóng lên trời. Trên bầu trời, một tòa pháp chân quỷ dị dần dần thành hình. Đây là thủ đoạn gì? Kiều Hy Nhu nhìn thấy mọi chuyện mà trợn tròn hai mắt. Nàng chỉ là một địa tiên, căn bản chưa từng thấy trận chiến thế này, đã bị dọa cho không biết làm sao. Đây là trận pháp hiến tế. Diệp Phong cau mày nói. Một khắc sau, một bóng hình vĩ ngạn bỗng nhiên xuất hiện, đứng giữa trung tâm tòa pháp trận trên không kia. Cầm trong tay một cây hồng đăng vỡ vụn, ánh mắt tràn đầy vẻ bi thương. Con ơi, con chết thảm quá. Người này ngửa mặt lên trời gào thét. Diệp Phong nhướng mày nhìn người kia. Tên, Thạch Tĩnh. Phẩm giai, tiên tôn hậu kỳ. Pháp tắc, u hồn pháp tắc. Số lượng pháp tắc, 95 sợi. Ghi chú, là thành chủ Thành Loạn Thiên, thực lực cường đại. Là thành chủ Thạch Tĩnh. Kiều Hy Nhu vừa thấy người kia, hoa dung thất sắc. Trên bầu trời. Thành chủ Thành Loạn Thiên, Thạch Tĩnh nghe thấy tiếng nói thì lập tức nhìn xuống, vừa thấy Diệp Phong, lập tức tràn đầy sát khí. Diệp Phong, là ngươi giết nhi tử của bổn tôn, ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Thạch Tĩnh gầm thét lên. Giết ta, xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã. Diệp Phong vỗ vỗ vai Kiều Hy Nhu, thân ảnh nhòa di rồi nhanh chóng tiến vào phiếu miểu giới, đồng thời thông qua một màn ánh sáng xem xét tình huống bên ngoài. U hồn. Thạch Tĩnh bấm pháp quyết bằng cả hai tay, pháp trận dưới chân đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, phát ra vô số cái bóng màu trắng quỷ dị phô thiên cái địa lao tới Diệp Phong. Bạt kiếm thuật, tay trái Diệp Phong nắm chặt vỏ kiếm, tay phải đưa sang nắm chặt chuôi kiếm, ra sức rút kiếm. Choeng, một đạo kiếm mang màu vàng tím phóng lên tận trời, chém u hồn đầy trời của Thạch Tĩnh thành hư vô. Kiếm ý rất sắc. Thạch Tĩnh dậm mạnh bước chân, vô số u hồn lao xuống thành loạn thiên, xóa bỏ nốt toàn bộ người tu hành còn lại, hóa thành năng lượng bàng bạc gia trì cho trận pháp của lão. Xoạt, khí thế của lão tăng vọt gấp đôi, chính thức bước vào cảnh giới tiên tôn đỉnh phong, lấy ra một đan lô bảo vật cấp tiên tôn, đưa lên miệng thổi một ngụm. Gào rú, cuồng phong nhanh chóng càn quét hư không, u hồn hợp thành 10 chiến tướng quỷ dị, mỗi kẻ đều cầm loan đao móc ngược, bổ về phía Diệp Phong. Bạt kiếm thuật, Diệp Phong nhanh chóng tránh khỏi, sau khi khôi phục hao tổn thì lập tức chém ra 10 đạo kiếm mang lăng lệ, bổ nát số u hồn này. Nhưng, u hồn vẫn không tiêu tán. Bọn chúng hóa thành sương mù, chớp mắt đã nuốt hết Diệp Phong, xâm nhập vào thức hải của hắn, rồi dẫn pháp nổ tung. Toàn thân Diệp Phong nổ tung, ngay cả Tử Kim Thần Kiếm cũng bị tung bay đâm vào một ngọn núi, không ngừng rung động. Một Diệp Phong nho nhỏ, không có gì hơn. Thạch Tĩnh cười nhạo, một trận bàn cổ xưa xuất hiện trong tay, trên bề mặt có mấy trăm điểm sáng đang lóe lên. Mặc dù con ta đã vẫn lạc, nhưng bố cục của bổn tôn đã thành công, chỉ cần ta mở ra đại trận hiến tế, có thể xóa gần hết sinh linh trong cấm địa Thiên Lan chỉ trong chớp mắt, dẫn tiến tiếp dẫn cho tiên đế. Đến khi ấy, ta có thể rời khỏi nơi này. Thạch Tĩnh nhìn trận bàn trong tay, cười khằng khặc quái dị. Thì ra đây chính là kế hoạch của ngươi. Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên, khiến cho Thạch Tĩnh tái mặt, con ngươi co rút lại. Hử, ngươi không chết. Thành chủ thành loạn thiên Thạch Tĩnh đột nhiên quay lại, nhìn thấy Diệp Phong cầm Tử Kim Thần Kiếm đứng cách mình không xa, toàn thân lông tóc không thương, khí thế cũng không hạ. Trạng thái toàn thân vẫn ở đỉnh phong. Nếu ta chết dễ vậy thì cũng không giết được Nghệ Phi Tường. Diệp Phong cười lạnh, Nghệ Phi Tường, chết rồi. Thạch Tĩnh trợn tròn hai mắt, vội vàng thả ra thần thức thăm dò bốn phía, mới ý thức được không phát hiện thấy khí thức của Nghệ Phi Tường nữa. Không chỉ thế, cấm địa Thiên Lan còn bớt đi 10 vị địa tiên và thiên tiên. Thường này những vị này đều bế quan hoặc tĩnh dưỡng trong một số nơi bí ẩn, nhưng không ngờ hiện tại lại hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Thạch Tĩnh nhìn sang Diệp Phong, những tiên cảnh đã biến mất kia đều là do ngươi giết. Diệp Phong lắc đầu nói, nếu ngươi đang nói đến hơn 10 vị địa tiên và thiên tiên đang ẩn thế kia, thì bọn họ đã bị Nghệ Phi Tường giết, sau đó Nghệ Phi Tường bị ta giết. Ngươi có thể giết Nghệ Phi Tường. Thạch Tĩnh cười nhạo, y là tiên tôn trung kỳ đấy, thực lực không yếu đâu, kể cả là ta cũng không chắc có thể xóa sổ được y. Chỉ bằng ngươi, ngươi không làm được. Nghe vậy, Diệp Phong cười. Xem ra Nghệ Phi Tường ẩn tàng vô cùng tốt, đến Thạch Tĩnh cũng không biết được y có được phân thân độc giác năng lượng của thú vương, một khi dung hợp liền có thể tiến vào cảnh giới tiên tôn hậu kỳ. Những năm này ngươi đi đâu thế? Hẳn là vẫn đang chuẩn bị cái gọi là đại trận hiến tế kia phải không? Diệp Phong hỏi. Liên quan gì tới ngươi? Nhưng bây giờ bổn tôn đã đại công cáo thành, cũng không sợ nói cho ngươi. Thạch Tĩnh cười lên dữ tợn, chỉ trận bàn trong tay. Những năm này, bổn tôn đã nghiên cứu ra một phương pháp, đó chính là mở ra đại trận hiến tế, trong chớp mắt hiến tế hơn 7 phần sinh linh trong cấm địa Thiên Lan, có thể triệu hoán tiên đế. Đến lúc đó, không chỉ có ngươi sẽ bị tiên đế nghiền chết, bổn tôn cũng có thể rời đi. Nói đến đây, Thạch Tĩnh phách lối ra mặt. Đáng tiếc, con của ngươi không đi được. Diệp Phong cười nói. Nghe vậy, Thạch Tĩnh nổi giận dậm chân. Diệp Phong, ngươi giết con ta, bổn tôn không thể tha cho ngươi. Không cần tiên đế ra tay, ta cũng có thể nghiền xương ngươi thành tro, tế điện anh linh con ta trên trời. Dứt lời, Thạch Tĩnh giết ra. Lĩnh vực u hồn. Thạch Tĩnh tiến đến bên cạnh Diệp Phong, phóng xuất ra vô số u hồn màu trắng, hóa thành vô số luồng khí xoáy bay ra. Vèo vèo vèo. Hư không bị những luồng khí u hồn này xoáy nuốt hết, khiến cho bốn phía xuất hiện một vùng lĩnh vực tối tăm, chính Diệp Phong cũng bị khóa cứng trong đó. Cho dù hắn chạy đi cũng sẽ bị đuổi giết. Bí thuật tỏa hồn sao? Diệp Phong nắm chặt Tử Kim Thần Kiếm trong tay, thôi động cực hạn khoái kiếm học từ kiếm nam nhất, chớp mắt đã bổ ra kiếm ảnh màu tím vàng đầy trời, uy lực đáng sợ. Choeng, vô số u hồn bị chém làm thai nửa. Nhưng bọn chúng nhanh chóng hóa thành một mảnh sương mù, nuốt hết cả Diệp Phong, thâm nhập vào mỗi một góc trong cơ thể, chớp mắt mẫn diệt. Phụt, thân thể Diệp Phong đột nhiên sụp đổ. Ngay cả thần hồn cũng cảm thấy như bị xé rách một cách ủy dị. A, dù ngươi có thể giết Nghệ Phi Tường, dù chiến lực của ngươi đã đạt tới cảnh giới tiên tôn hậu kỳ, cũng sẽ bị một kích này xóa bỏ. Thạch Tĩnh nhìn hư không chẳng còn ai, cười lạnh. Sau đó, lão bắt đầu phát động đại trận hiến tế. Thiên địa vô cực, hiến tế vạn vật. Thạch Tĩnh cắn nát ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu tươi vài mỗi một điểm sáng trên trận bàn, hoàn toàn kích hoạt trận bàn. Ông, pháp trận ánh sáng dưới chân lão nhanh chóng khuếch tán, như một sóng năng lượng xung kích, chớp mắt đã càn quét cả cấm địa Thiên Lan. Đây là cái gì? Khí tức kỳ lạ quá, nghe rất chua. Chẳng lẽ ngày tận thế đã tới? Khắp các nơi trong cấm địa Thiên Lạ, có không ít người tu hành trong các pháo đài cổ đi ra, nhìn lên màn sáng trên trời, phần lớn là nghi hoặc, cũng có người cảm thấy bất an. Chương 1612 đại trận hiến tế mở ra. Trên không trung thành loạn thiên, Diệp Phong vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Thạch Tĩnh. Ba kiếm thuật đâm lưng, Diệp Phong đột nhiên xuất kiếm. Cả phiến thiên địa đều bị kiếm quang óng ánh chói mắt nuốt hết, ngay cả Thạch Tĩnh cũng không ngờ nổi Diệp Phong vẫn chưa chết. Choeng! Tử kim thần kiếm ngưng tụ khí tức cường đại của Diệp Phong, chớp mắt đã chém ra một đạo kiếm mang lăng lệ, cũng bị Diệp Phong dùng sức mạnh không gian áp xúc thành kiếm khí dạng xoắn, đâm vào sau lưng Thạch Tĩnh. Phụt một tiếng, Thạch Tĩnh bị đánh xuyên thân thể, nôn ra máu, nhưng hai tay vẫn ném trận bàn ra ngoài, cho nó nổ tung, hóa thành vô số quang mang tuôn hết ra ngoài cấm địa Thiên Lan. Diệp Phong, ngươi chết đi cho ta. Cuối cùng Thạch Tĩnh đã rảnh tay, bắt lấy món tiên bảo đan lô kia, nhắm miệng lô vào sau lưng Diệp Phong. Cấm vực u hồn, thôn phệ. Xoạt. Khí lưu cuồng bạo lập tức càn quét bốn phía, hình thành vòng xoáy ngược chiều kim đồng hồ dáng sợ, tạo ra lực hấp dẫn hút cả Diệp Phong và Tử Kim Thần Kiếm vào trong tiên bảo đan lô. Loảng xoảng, Thạch Tĩnh nhanh chóng che cái nắp lại, lấy ra mười mấy tấm bùa màu vàng kim, dán ngoài tiên bảo đan lô, phong ấn thật kỹ. Hô! Dù ngươi là tiên tôn đỉnh phong, bị luyện tiên lô của bổn tôn nuốt lấy, sau nửa canh giờ cũng sẽ bị luyện hóa thành một vũng nước máu, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thạch Tĩnh thở phào một cái. Tiếp theo, chỉ cần chờ một thời gian ngắn nữa, đại trận hiến tế liền có thể thành hình rồi, sẽ hiến tế hơn 7 phần sinh linh của cả cấm địa Thiên Lan, triệu hoán tiên đế. Nhưng mà, chờ vị tiên đế kia đến đây, biết được con ta đã vẫn lạc, không biết có giết ta luôn không? Thạch Tĩnh khẽ nhíu mày. Đùng đùng đùng. Bỗng nhiên, luyện tiên lô lơ lửng giữa không trung không ngừng rung động, lá bùa bên ngoài không ngừng bốc hơi thành các hạt ánh sáng. Đây là biểu tượng khi năng lượng của lá bùa bị tiêu hao cấp tốc. Làm sao có thể, chỉ là Diệp Phong, làm sao có thể phát huy ra được sức mạnh cấp tiên tôn đỉnh phong. Thạch Tĩnh nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng chẳng mấy chốc, luyện tiên lô đã bình tĩnh trở lại. Hô, dọa ta sợ chết. Xem ra Diệp Phong cũng chỉ là hồi quang phản chiếu thôi, căn bản không cách nào đột phá được phong cấm của luyện tiên lô. Thạch Tĩnh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, dị biến đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy luyện tiên lô bắt đầu nở to ra rất nhanh, từ kích cỡ chừng bằng một bàn tay nở ra thành lớn như một căn phòng, rồi tiếp tục nở ra nữa, cho đến khi lớn bằng cả đỉnh núi, lá bùa dán bên ngoài cũng nhanh chóng bị thiêu đốt. Đây là biểu tượng khi năng lượng bên trong bị tiêu hao hết. Làm sao có thể? Thạch Tĩnh ngơ ngác. Tiên bảo luyện tiên lô bản mệnh của lão, từng hiệp trợ lão xóa bỏ hơn vạn người tiên cảnh, thậm chí còn từng giết cả tiên tôn, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng hôm nay luyện tiên lô lại không chống đỡ nổi nữa sao? Xoạt xoạt, xoạt xoạt, khi Thạch Tĩnh còn đang suy nghĩ, bề mặt luyện tiên lô xuất hiện vô số vết rạn tinh mịn. Một khắc sau, luyện tiên lô to lớn lại cũng không chịu nổi tất cả xung kích, chớp mắt đã sụp đổ thành vô số mảnh vỡ nóng bỏng, như từng viên thiên thạch bắn ra tứ phía. Vô số ngọn núi lớn bị đánh nát, mặt đất sụt lún, màn trời bị xé rách, linh khí bốc hơi. Mấy vạn dặm vuông xung quanh như luyện ngục. Phụt, tiên bảo bản mệnh vỡ vụn, khiến cho Thạch Tĩnh nôn ra một búng máu lớn, sắc mặt đầy oán độc và khó tin. Trong hư không, Diệp Phong vẫn bình tĩnh đứng đó. Sau lưng hắn là Hồ Phi Phi và mấy chục cường giả tiên cảnh trở lên, tất cả đều khoác áo giáp, nhìn không rõ chân dung. Tiên tôn. Thạch Tĩnh nhìn kỹ một người, chỉ thấy người này cao lớn, khí tức một thân rất gần với tiên tôn đỉnh phong, thực lực phi thường cường đại. Còn hơn 10 người khác, đại đa số đều là địa tiên và thiên tiên, thực lực cộng lại cũng không thể khinh thường. Trong đó có mấy người đã đạt tới nửa bước tiên tôn. Cỗ khí tức này, rất quen. Thạch Tĩnh lau máu tươi bên khóe miệng, nhìn một bất diện chiến tướng, phát hiện y tỏa ra 10 sợi pháp tắc kiếm đạo, khí tức không khác gì Thạch Thiên Kiêu. Không sai, đó là nhi tử của ngươi. Diệp Phong cười nói, hắn phất phất tay, Tất cả chiến tướng bất tử đều tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung. Các ngươi! Lão thấy Nghệ Phi Tường, Thạch Thiên Kiêu, Trung Lôi, Trung Thường và những gương mặt quen thuộc khác, Thạch Tĩnh tức giận lại nôn ra một búng máu lớn nữa. Trong hư không, Diệp Phong Nghệ đứng thẳng. Sau khi dung hợp cùng độc giác năng lượng cổ thú vương, Nghệ Phi Tường đã tiến vào cảnh giới tiên tôn hậu kỳ, lại huyết tế thêm 10 vị tiên cảnh, sức mạnh pháp tắc cuồng bạo đã đạt tới 90 sợi, thực lực càng mạnh hơn. Lại thêm 10 vị chiến tướng bớ diệt khác, họ liên thủ đánh một kích, phá vỡ luyện tiên lô. Nếu không có bọn họ, Diệp Phong muốn phá vỡ luyện tiên lô cũng chỉ có thể dựa vào pháp tắc thần thông thần niệm. Diệp Phong, ngươi dám luyện con ta thành khôi lỗi, tội ngươi đáng chết vạn lần. Thạch Tĩnh tức giận đến mức không ngừng dậm chân, khiến cho hư không vỡ nát, cuồng phong cuồng vũ cuồn cuộn. Đây không phải khôi lỗi, đương nhiên, có vẻ như cũng không khác gì lắm, phải không nhỉ? Diệp Phong nhún vai. Diệp Phong, chờ tiên đế giáng lâm, nhất định ngươi phải chết. Thạch Tĩnh tức giận lại nôn ra máu lần nữa. Mất đi luyện tiên lô tiên bảo bản mệnh, thực lực của lão đã bị hao tổn, căn bản không thể đối phó với Diệp Phong cùng một đám cường giả vây công, chỉ có chờ tiên đế giáng lâm mới có thể thay đổi cục diện. Giết! Diệp Phong vung tay lên. Hơn 10 vị chiến tướng bất tử một lần nữa đeo mặt nạ lên, bộc phát ra chiến lực đỉnh phong của chính mình, vây công Thạch Tĩnh đã bị thương nặng. Lực phá vạn pháp. Hồ Phi Nhi cũng tiến vào hình thái chiến đấu cấp 5, dung nhập hỗn nguyên côn vào trong cơ thể, tăng phúc cường độ bản thân. Nàng hóa thành một con thánh hồ 10 đuôi, thân thể lóe lên một cái đã xuất hiện sau lưng Thạch Tĩnh, phun ra một ngụm sương mù mê huyễn vào lão, lại vung vẩy móng vuốt ẩn chứa sức mạnh pháp tắc, cào đối phương bị thương. A, Thạch Tĩnh kêu đau, cút ngay cho ta. Chương 1613 chuyển di tổn thương cường đại. Lão dẫm lên hư không, trận pháp ánh sáng bên dưới liên tục tuôn ra sức mạnh gia trì cho bản thân. Ngay sau đó, một cỗ sức mạnh kinh khủng nổ tung. Dù là Hồ Phi Phi hay chiến tướng bất diệt đều bị đập bay, thân thể nứt ra, suýt nữa thì sụp đổ. Cực hạn khoái kiếm, Diệp Phong thừa cơ xuất thủ. Tử kim thần kiếm chém ra kiếm mang đầy trời, mỗi một kiếm đều chính xác trúng vào vết thương trên người Thạch Tĩnh. A, à, Thạch Tĩnh kêu thảm, nhưng lão cũng là một kẻ cứng rắn, hai tay kết ấn đánh ra một đạo thủ ấn hình tam giác, nhắm chính giữa mi tâm Diệp Phong, đánh hắn bay ra ngoài. Trong hư không, Diệp Phong cùng mấy chục vị cường giả liên tục tấn công, không ngừng khiến Thạch Tĩnh bị thương, khiến cho lão không ngừng bại lui, sắp mất mạng đến nơi rồi. Xem ra không cần nhất niệm cũng có thể giết lão. Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn vốn định sử dụng nhất niệm, nhưng vì sức mạnh pháp tắc trong cơ thể tạm thời không có tiến bộ, khiến cho uy lực của môn pháp tắc thần thông này không tăng thêm tí nào. Mặc dù nếu thi triển ra vẫn có thể quét ngang thánh cảnh. Nhưng đối mặt với cường giả tiên tôn đỉnh phong như Thạch Tĩnh này, hiệu quả của pháp tắc thần thông nhất niệm không thể mạnh như trước kia, mặc dù vẫn có thể giết, nhưng không thể chỉ trong chớp mắt được. Xoạt! Diệp Phong trốn vào trong hư không, tiến tới bên cạnh Thạch Tĩnh, cầm tử kim thần kiếm trong tay ra sức bổ ngang, bổ cổ người này ra. Chuyển rời thương thế. Thạch Tĩnh che cổ, nhe răng cười với Diệp Phong bên cạnh, u hồn trên thân tràn toàn bộ vào trong cơ thể Diệp Phong, khiến cho vết thương trên người mình cũng chuyển sang thân thể Diệp Phong. Xoạt! Diệp Phong phát hiện cổ mình tự nhiên bị cắt một đường, toàn thân đầy vết thương, y hết vết thương trên người Thạch Tĩnh ban nãy. Mà bây giờ trên người Thạch Tĩnh chớp mắt đã lành lặn hoàn toàn. Không nghĩ tới sao? Thạch Tĩnh nhe răng cười. Đây chính là thiên phú bản mệnh của ta, có thể chuyển di vết thương trên cơ thể mình cho người bên cạnh. Dứt lời hai tay lão kết ấn, đập vào mi tâm Diệp Phong. Diệp Phong sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô. Các cường giả Hồ Phi Phi nhanh chóng ra tay, lại lần nữa đánh Thạch Tĩnh bị thương. Nhưng người này lại lần nữa thi triển thiên phú, chuyển rời thương thế, khiến cho bọn Hồ Phi Phi đều bị thương. Chết đi cho ta. Thạch Tĩnh thôi động pháp tắc u hồn đến cực hạn, vô số sóng xung kích chấn động ra ngoài, cuối cùng đã phá vỡ Hồ Phi Phi và các chiến tướng bất diệt, làm sạch bốn phía hư không. Ha ha, ha ha ha, ta là vô địch. Thạch Tĩnh ngửa mặt lên trời cười to. Thân là tiên tôn vô số năm, lão há có thể không có thủ đoạn bảo mệnh. Nghệ Phi Tường giỏi về tính toán, đặt bẫy tầng tầng lớp lớp. Mà Thạch Tĩnh thì khác. Lão dựa vào thực lực cứng rắn của bản thân mới có thể quét ngang vô số cường địch, trở thành thành chủ thành loạn thiên, thống trị toàn bộ cấm địa thiên lan. Hay cho một chiêu chuyển rời thương thế. Diệp Phong lại lần nữa xuất hiện, đứng bên cạnh Hồ Phi Phi. Còn mấy chiến tướng bất diệt nghệ phi tường, vì vừa rồi đã bị Thạch Tĩnh đánh nát, nên còn phải ở trong trấn giới bi bổ sung năng lượng một thời gian ngắn nữa mới có thể đi ra ngoài. Chiến tướng bất diệt bất tử bất diệt, nhưng bọn họ không thể phục sinh chỉ trong chớp mắt. Còn chưa chết sao? Thạch Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Phong và Hồ Phi Phi, con người co rụt lại. Chúng ta không chết được, Diệp Phong nói, ngươi chết rồi chúng ta cũng chưa chết nữa. Hồ Phi Phi hóa thành hình người, hai tay chống nạnh cười ha ha. Không thể nào, Thạch Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ các ngươi là ai cũng không thể bất tử. Cái gọi là thân bất tử cũng chỉ là ký thác thần hồn vào một nơi nào đó, xuất hiện bên ngoài, tương đương với phân thân, chứ không phải bất tử thật sự. Nói đến đây, sắc mặt Thạch Tĩnh lạnh đi. Chờ ta tìm được thần hồn của các ngươi, nhất định sẽ phá hủy thật dữ dội, cho các ngươi cảm nhận một chút tư vi tử vong. Dứt lời, Thạch Tĩnh lại lần nữa ra tay. Lão giơ bàn tay lên, đánh mạnh vào lồng ngực Diệp Phong, pháp tắc u hồn vô tận xâm nhập vào trong cơ thể Diệp Phong, tìm kiếm thần hồn của hắn, nhưng lại phát hiện căn bản không thể định vị được. Ồ, Thạch Tĩnh sửng sốt, đừng tìm, căn bản thần hồn của ta không ký thác vào địa phương khác, mà vẫn luôn ở trong bản thể. Diệp Phong nắm chặt Tử Kim thần kiếm, ra sức đâm ra. Phụt phụt, Thạch Tĩnh bị một kiếm của Diệp Phong đâm xuyên thấu lồng ngực. Lực phá vạn pháp. Hồ Phi Phi theo sát, hóa thành hình thái thánh hồ mười đuôi, một chảo đập vào giữa mi tâm Thạch Tĩnh, đắp cho lão bay vèo ra ngoài, toàn thân dạn kín. Lúc sau song phương tiếp tục đại chiến. Diệp Phong cũng không sử dụng nhất niệm, dùng nó không đánh lại được vị tiên tôn đỉnh phong Thạch Tĩnh này. Trưởng môn, vì sao không dùng nhất niệm? Hồ Phi Phi bên cạnh không nhịn được mà truyền âm hỏi. Vô dụng, Diệp Phong lắc đầu. Mặc dù uy lực của nhất niệm rất mạnh, có thể nghiền ép Thạch Tĩnh, nhưng người này lại có bản mệnh thiên phú là chuyển rời thương thế, có thể chuyển lên người ta, dùng cũng vô dụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng phải là không giết được lão sao? Hồ Phi Phi cảm thấy rất khó chịu. Giết được, nhưng trước mắt cần loại bỏ thiên phú bản mệnh của Thạch Tĩnh, có thế mới xóa được lão. Diệp Phong nói, hắn thử dùng động sát chi nhãn, nhưng không có hiệu quả. Bản mệnh thiên phú của Thạch Tĩnh ẩn tàng rất sâu, bản nguyên cung cấp loại thiên phú này biến hóa liên tục, khó mà bắt giữ. Trừ phi, Diệp Phong phải hao tốn đủ thời gian để thôi diễn. Nhưng hiện tại căn bản không đủ thời gian. Diệp Phong cảm thấy tối thiểu mình cần thôi diễn vài ngày mới có thể tìm được biện pháp xóa bỏ thiên phú bản mệnh của Thạch Tĩnh. Choeng! Diệp Phong thuấn di tới sau lưng Thạch Tĩnh, lại đâm một kiếm sau lưng, cũng thừa cơ Thạch Tĩnh vẩy ra áo tươi, đón lấy, dùng sức mạnh thế giới phong ấn, không tiến vào trong phiếu miểu giới. Chương 1614 Tử La Tiên Đế giáng lâm. Diệp Phong, thu lấy máu của ta cũng vô dụng. Cho dù là ngộ tính cấp tiên đế cũng chưa chắc đã có thể thôi diễn ra được nhược điểm của bổn tôn. Ngươi, không giết được ta đâu. Đừng có nằm mộng, ha ha ha. Thạch Tĩnh nhạy cảm, biết Diệp Phong lấy máu của mình, nhưng căn bản không cần lo lắng. Máu của lão sẽ chết đi rất nhanh. Trước khi huyết dịch chết đi, cho dù là tiên đế cũng không thể thôi diễn ra được phương pháp phá giải bản mệnh thiên phú chuyển rời thương thế của ta. Thạch Tĩnh rất tự tin vào chuyện này. Năm đó, lão chỉ là tiên tôn sơ kỳ, chỉ dựa vào thiên phú bản mệnh chuyển rời thương thế này mà khiến cho một vị tiên đế bị thương, chiến tích lừng lẫy. Về sau, vì không bị tiên đế phong ấn, Thạch Tĩnh không thể không chạy ra khỏi tiên giới, tiến vào cấm địa Thiên Lan. Đúng là ta đang muốn tìm phương pháp phá giải đấy. Diệp Phong lạnh lùng, tu lấy rất nhiều máu tươi của Thạch Tĩnh, phong ấn rồi thu vào trong phiếu miểu giới. Vô dụng, Thạch Tĩnh giễu cợt, xoạt, đúng lúc này, dị biến phát sinh. Trên bầu trời, vô số sóng cả lăng lệ xuất hiện. Bọn chúng hóa thành lưỡi đao sắc bén, từ trên trời bổ xuống từng sinh linh của cấm địa Thiên Lan, khiến cho toàn bộ thế giới nháy mắt đã thủng trăm ngàn lỗ. Vô số người kêu rên đau khổ, vẫn lạc ngay tại chỗ. Mạnh như thiên tiên cũng không thể ngăn cản. Vì sao lại muốn giết chúng ta? Ta không cam tâm. Trước khi chết, vô số người tu hành ngửa mặt lên trời rên rỉ, sau đó liền bị sóng khủng bố xé rách. Ha ha ha, thấy thế, Thạch Tĩnh điên cuồng cười to. Diệp Phong, các ngươi chết chắc. Đại trận hiến tế của ta đã được kích hoạt triệt để, tiếp theo, ít nhất 7 phần sinh linh của cấm địa Thiên Lan đều sẽ chết, đại cục bổn tôn bố trí vạn năm cuối cùng đã thành công. Tiếp theo, tiên đế tiên giới sẽ giáng lâm. Ngươi sẽ phải chết, mà ta sẽ được tiên đế tiếp dẫn đưa về tiên giới. Thạch Tĩnh càng điên cuồng lên. Lão không ra tay ngăn cản, để mặc cho Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi tấn công, khiến cho bản thân bị thương nặng, nhưng vẫn không chết. Dừng tay đi. Diệp Phong lại tấn công, Hồ Phi Phi bên cạnh rời khỏi hình thái chiến đấu cấp 5, khôi phục hình người. Các ngươi không giết được ta, giờ hãy dừng tay, hưởng thụ phồn hoa thế giới cuối cùng mới là lựa chọn chính xác. Thạch Tĩnh nhe răng cười. Lão bị Diệp Phong đánh cho bị thương nặng, không ngừng nôn ra máu, toàn thân la liệt vết thương, bộ dáng ấy muốn thảm cỡ nào thì thảm cỡ đó. Ta rất tò mò, nếu ngươi đã có thiên phú bản mệnh chuyển rời thương thế, vì sao con trai ngươi Thạch Thiên Kiêu lại không có? Chẳng lẽ y không phải con ruột của ngươi? Diệp Phong giễu cợt, thằng nhãi ranh, dám làm loạn đạo tâm của ta. Thạch Tĩnh khó thở, lại nôn ra búng máu lớn. Thạch Thiên Kiêu là con của lão, con ruột. Đồng thời, cũng là đứa con độc nhất của lão, nhưng lại bị Diệp Phong giết chết, khiến cho Thạch Tĩnh vô cùng đau khổ. Tổn thương tâm lý này, chắc hẳn ngươi không thể chuyển rời nhỉ? Diệp Phong cười nói, ra ha, nhanh mồm nhanh miệng. Thạch Tĩnh cắn răng, nói, nhưng hiện tại ngươi có thể phách lối, chờ tiên đế tiên giới giáng lâm, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Ngươi không sợ tiên đế giáng lâm cũng có thủ với ngươi sao? Diệp Phong ôm cánh tay chậm rãi hỏi, chuyện năm đó đều là hiểu lầm. Hiện giờ ta đã không sợ nữa, nếu nàng biết ngươi giết con ta, chắc chắn sẽ muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Thạch Tĩnh càng nổi điên hơn. Xoạt. Trên mặt đất, có vô số sinh linh bị cướp mất hồn mất vía, hóa thành năng lượng thuần túy phóng lên trời, ngưng tụ thành một trận pháp triệu hoán vô cùng to lớn núi tới tiên giới. Thạch Tĩnh, ngươi giấu hài tử của bổn đế ở đâu rồi? Không bao lâu sau, trên hư không vọng tới âm thanh lạnh lùng của nữ tử. Nữ tiên đế, Diệp Phong sửng sốt một chút. Hài tử, chẳng lẽ, Thạch Thiên Kiêu là nhi tử của Thạch Tĩnh cùng vị nữ tiên đế này? Nếu là thế thật thì, cũng không có gì khó hiểu. Trên bầu trời, một tòa vòng xoáy từ năng lượng thuần túy tạo thành chậm rãi hiển hiện, tản mát ra khí tức kỳ dị, mở ra cánh cửa tiến vào thế giới hư ảo, nối thẳng tới tiên giới. Thềm đá màu tím nhạt chậm rãi từ tiên giới rơi xuống. Trên đó, có một nữ tử tóc trắng mặc váy dài màu tím chậm rãi bước xuống. Nàng toàn thân hư ảo, ánh mắt lăng lệ, khí chất cao quý, như một nữ đế coi thường tất thảy. Diệp Phong lập tức nhìn sang. Phong hào, Tử La tiên đế. Phẩm giai, bách kiếp cảnh. Trạng thái, một đạo thần hồn phân thân. Ghi chú, là một trong rất nhiều tiên đế trên tiên giới, là mẫu thân của Thạch Thiên Kiêu. Xem tới đây, Diệp Phong thầm nghĩ, quả nhiên. Thạch Thiên Kiêu quả thật là nhi tử của Thạch Tĩnh và vị nữ tiên đế tóc trắng này, còn tại sao hai phu thê họ lại tách ra, Thạch Tĩnh phải mang theo Thạch Thiên Kiêu tiến vào cấm địa Thiên Lan thì Diệp Phong cũng không hiểu. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Tử La, xem như nàng đã đến. Thạch Tĩnh chỉ vào mình, lại nhìn sang Diệp Phong phía xa xa, đột nhiên khóc lóc đau khổ mách, ngươi biết không, vì bảo vệ Thiên Kiêu, ta bị kẻ này đánh thành ra thế này đây. Nghe vậy, Diệp Phong ngạc nhiên vô cùng. Con mẹ nó, kỹ thuật diễn còn siêu hơn cả mình. Diệp Phong không khỏi bĩu môi. Con ta đâu? Thần thức kinh khủng của Tử La tiên đế lập tư xê tỏa ra bốn phía, nhưng vẫn không phát hiện ra khí tức của Thạch Thiên Kiêu. Bà ta chợt biến sắc, vươn tay, bóp chặt cổ Thạch Tĩnh. Bị hắn giết, Thạch Tĩnh chỉ sang Diệp Phong. Xoạt xoạt. Tử La tiên đế lập tức bóp nát hư không, ném Thạch Tĩnh sang một bên, hai tay bấm niệm pháp quyết, khiến cho từng tia từng sợi khí tức từ bốn phía vào tới hóa thành một màn ánh sáng. Sau đó, hình tượng lúc trước hiện ra. Chương 1615 Tử La tiên đế giáng lâm 2. Trong màn ảnh, Thạch Thiên Kiêu đang bị bọn Diệp Phong, Hồ Phi Phi vây công, cuối cùng ngã xuống, đạo tiêu. Xem tới đây, Tử La tiên đế hoàn toàn nổi giận. A! Hai tay bà ta che đi khuôn mặt xinh đẹp, gào lên đu đớn tê tâm liệt phế, khí thế chấn động, ép hư không xung quanh vỡ tan thành từng mảnh. Mạnh như Thạch Tĩnh mà thân thể cũng bị nghiền nát. Nhưng sinh mệnh lực của lão vẫn tràn đầy, nhanh chóng ngưng tụ lại thân hình ở phía xa xa, trên cơ bản thương thế đã khỏi hẳn. Ầm ầm, phong bạo kinh khủng cuốn về phía Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi, chớp mắt đã bao trùm cả bọn họ. Hình thái thánh thần. Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phong dùng công năng hệ thống này, tay áo bồng bềnh, khí chất thần thánh, che chở Hồ Phi Phi trong hào quang thánh thần của mình. Tạch tạch tạch, hư không vẫn còn đang vỡ nát, nhưng Diệp Phong và Hồ Phi Phi hoàn toàn không mất một lông một tóc, như thể thánh thần vô địch của nhân gian. Không thể nào, Thạch Tĩnh thấy cảnh này thì trợn tròn hai mắt. Diệp Phong còn đón được cả một đòn phẫn nộ của tiên đế, vì sao lúc trước lại bị mình đánh nát? Chắc hẳn đây là một bí pháp vào một thời điểm mấu chốt nào đó mới có thể sử dụng. Lão nhịn không được mà suy đoán như thế. Thạch Thiên Kiêu bức tử người của chúng ta, chết cũng đáng đời. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Bất kể thế nào, ta muốn người phải chết. Tử La Tiên Đế mặc kệ nguyên nhân vì sao Thạch Thiên Kiêu bị Diệp Phong xóa sổ, nỗi đau giết con còn đó, bà ta không quan tâm tới bất kỳ điều gì khác. Hiện tại bà ta chỉ có một suy nghĩ. Chính là, xóa sổ Diệp Phong. Lăng Thiên Thủ Ấn. Tử La Tiên Đế bay lên, giơ bàn tay lên, lập tức có vô số ánh sáng màu vàng tím hiện ra quanh mình, ngưng tụ thành một trưởng ấn khổng lồ, ép xuống Diệp Phong và Hồ Phi Phi bên dưới. Ầm ầm. Trưởng ấn còn chưa chạm đến Diệp Phong đã nghiền nát thành loạn thiên bên dưới, đại địa điên cuồng rung động, lõm thành một cái hố trời hình bàn tay rộng đến ngàn dặm, không biết sâu bao nhiêu. Trong hư không, Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi không giết được ta. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Diệp Phong bình tĩnh nói. Xuất sinh. Nếu không phải bổn đế chỉ là một đạo thần niệm hóa thân giáng lâm, không phải bản thể, thực lực chỉ bằng một phần, bằng không, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tử La Tiên Đế giận dữ mắng mỏ. Lốp bốp, lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xung quanh Tử La Tiên Đế xuất hiện vô số lôi đình, cùng sức đẩy giao diện mãnh liệt. Xem ra mấy tiên đế các ngươi cũng không thể rời tiên giới được lâu. Diệp Phong như có điều suy nghĩ. Tử La Tiên Đế và Thạch Tĩnh đều không nói lời nào. Đây là ngầm thừa nhận. Tiên giới rất đặc biệt. Đây là một thế giới cấp độ cực cao, tiên đế chứng đạo trong đó phải chịu rất nhiều hạn chế. Nếu thi triển bí pháp, tiên đế có thể ở lại thế giới bên ngoài tiên giới một thời gian dài, nhưng nhất định phải phong ấn thực lực. Nếu bộc phát ra sức mạnh cấp tiên đế ở bên ngoài, sẽ gặp phải sức đẩy giao diện, không thể tiếp tục kéo dài. Tiểu xúc sinh, bổn đế nhớ kỹ ngươi. Lần sau gặp mặt, Tử La Tiên Đế lạnh giọng uy hiếp. Lần sau gặp mặt, ta sẽ chém ngươi cùng Thạch Tĩnh, để cho cả nhà các ngươi được đoàn tụ đầy đủ. Diệp Phong khoanh tay cười lạnh nhảy vào mồm Tử La Tiên Đế. Thằng nhãi danh, Tử La Tiên Đế cùng Thạch Tĩnh đồng thời giận dữ mắng mỏ. Nhưng một cỗ sức đẩy giao diện càng kinh khủng hơn bộc phát. Thân hình Tử La Tiên Đế dần dần mờ nhòa đi, bà ta hừ lạnh một tiếng, bắt lấy cổ áo Thạch Tĩnh kéo theo lão trốn vào thềm đá thông tới tiên giới, biến mất không còn dấu vết. Ầm ầm, lúc này lôi đình trên trời mới dần dần tan đi. Toàn bộ cấm địa Thiên Lan cuối cùng đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng, vì Thạch Tĩnh hiến tế, hơn 7 phần sinh linh của cấm địa Thiên Lan đã bị tiêu diệt, thực lực tổng thể sụt giảm, không có vạn năm khó mà khôi phục được huy hoàng trước kia. Giết nhiều người như vậy, thật là ngoan độc. Diệp Phong nhìn bốn phía, nhìn cấm địa Thiên Lan thủng trăm ngàn lỗ, cùng vô số vết máu mà run sợ. Trưởng môn, tiên đế thật đáng sợ. Hồ Phi Phi bên cạnh rụt cổ một cái, tay nhỏ nắm chặt góc áo Diệp Phong. Đương nhiên tiên đế rất mạnh, nhưng yên tâm đi, về sau ta và ngươi đều có thể trưởng thành đến cảnh giới này. Diệp Phong mỉm cười nói. Thật sao? Hai mắt Hồ Phi Phi tỏa sáng. Cố gắng cho tốt, dũng cảm bước lên. Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta cũng có thể đứng trên tầm cao đó. Diệp Phong xoa xoa đầu Hồ Phi Phi chân thành động viên. Hắn tự tin, bây giờ cấm địa Thiên Lan hoàn toàn hoang lương. Toàn bộ đại địa như bị thiên kiếm to lớn cày qua, sông núi sụp đổ, sông lớn sông nhỏ bị vùi lấp, hồ nước bốc hơi, vạn vật tàn lụi. Dường như vừa trải qua một trận tận thế. Trưởng môn, bọn họ thật đáng thương. Hồ Phi Phi chỉ vào một tòa cổ bảo, nơi đó bị tức mang bổ chúng, đã chết mất 9 phần sinh linh. Còn lại chỉ có một số người tu hành có chút giai phẩm. Bọn họ đều ngã dưới đất, kêu rên khóc lóc. Diệp Phong không nói gì, nhưng hắn vẫn thầm thở dài trong lòng. Với những người tu hành cực khổ này, đương nhiên Diệp Phong đều đồng tình và thương hại, nhưng hắn không thể khiến bọn họ khởi tử hồi sinh. Dù sao thì đại đa số sinh linh đều đã bị hiến tế, mất hết hồn vía rồi, làm sao cứu lại nổi nữa. Trưởng môn, khi nào thì đi? Không phải nói ngài đã tìm được phương pháp rời đi rồi sao? Thấy Diệp Phong không nói lời nào, Hồ Phi Phi thức thời nổi sang chuyện khác. Chuẩn bị, Diệp Phong nói. Cấm địa Thiên Lan đã bị hủy thành cái dạng này, vô cùng thê thảm, mà mảnh thiên địa này cũng vì Tử La Tiên Đế giáng lâm mà trở nên yếu ớt, chính là cơ hội để thôn phệ. Diệp Phong quyết định, lập tức sử dụng phiếu miểu giới thôn phệ toàn bộ những gì có thể thôn phệ của cấm địa Thiên Lan. Như thế, có thể mở rộng phiếu miểu giới tới phạm vi lớn mạnh. Đến lúc đó, rời đi cũng không muộn. Chờ ta nuốt đã, Diệp Phong hít sâu một hơi, thả xuôi hai tay, thả ra sức mạnh thế giới, tác động đến toàn bộ cấm địa Thiên Lan, đào đất vạn dặm, hút toàn bộ vào trong phiếu miểu giới. Trong phiếu miểu giới, Mông Gia Bảo, mấy người thanh nguyên cổ thánh phóng lên tân trời, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy thiên mạc bị xé rách, vô số đỉnh núi, cả khối lục địa, người tu hành, đủ loại linh dược đồ vật đều tràn vào. Bọn chúng thứ tự rơi xuống đất, tự phân bổ. Chương 1616 thôn vệ tất cả cấm địa. Không bao lâu sau, một mảnh non hùng vĩ sông kéo dài mười mấy vạn dặm đã bao lấy xung quanh dãy núi Mông Gia Bảo. Đây là nơi nào? Chúng ta đến thế giới mới rồi sao? Những người tu hành còn sống của cấm địa Thiên Lan lại lần nữa đứng trên mặt đất bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, ngắm nhìn bốn phía, hít thở linh khí nồng đậm, cảm giác như mình đang nằm mộng. Xoạt, một mảng lớn linh khí nồng đậm tờ trên thiên mạc rơi xuống, rót vào trong phiếu miểu giới, khiến cho linh khí nơi này càng nồng đậm hơn. Những người tu hành bị thương kia nhanh chóng khỏi hẳn, một số linh dược vỡ vụn lại phát triển toàn diện, toàn bộ thế giới, muôn hình vạn trạng. Cấm địa Thiên Lan, Diệp Phong cùng Hồ Phi Phi đứng lơ lửng giữa không trung. Hai người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cấm địa Thiên Lan bị tước đi mười mấy vạn dặm thổ địa, toàn bộ sinh linh, linh mạch, thiên tài địa bảo, tất cả đều bị thu vào trong phiếu miểu giới. Ngay cả linh khí nơi đây cũng bị Diệp Phong hút sạch. Điều này sẽ khiến cho cấm địa Thiên Lan trở nên trống rỗng, nhìn lại chỉ như một bãi sa mạc cổ cũ, không còn giá trị gì nữa. Cảm giác rất mạnh, Diệp Phong vươn tay, nhìn lòng bàn tay. Sau khi thôn vệ sức mạnh của cấm địa Thiên Lan, Diệp Phong cảm giác phiếu miểu giới đã lớn mạnh ít nhất là gấp đôi. Chỉ dựa vào sức mạnh thế giới cũng có thể trấn áp đại bộ phận chí thánh và tiên tôn. Con đường thôn vệ thế giới trưởng thành để tu hành rất không tệ. Diệp Phong cảm khái. Hắn phóng thích thần thức, liếc nhìn sâu trong mặt đất bên dưới cấm địa Thiên Lan, cẩn thận cảm ứng, phát hiện mấy cái bí cảnh dưới lòng đất. Khá lắm, lại còn ẩn giấu bảo tàng. Diệp Phong mừng rỡ bay đi. Mấy vạn dặm dưới lòng đất, nơi này tồn tại một dòng sông nham thạch kéo dài vạn dặm, trong đó dựng dục lên vô số hỏa liên, tuổi đến hơn 10 vạn năm rồi, đều là thánh dược hàng thật giá thật. Ta đều muốn hết, Diệp Phong phất ống tay áo một cái, sức mạnh thế giới tăng vọt chảy ra, bao phủ hết sông nham thạch này, kéo tất cả vào trong phiếu miểu giới, nuôi trong lòng đất sâu của dãy núi Mông Gia Bảo. Sau đó, Diệp Phong lại tiếp tục tìm kiếm. Hắn phát có tiên tuyền dưới mặt đất, không ngừng tuôn chảy quỳnh tương ngọc dịch. Người tu hành chỉ cần uống một ngụm là tu vi có thể tăng thêm nhiều, toàn thân tràn ngập sức mạnh. Thu, Diệp Phong đưa tay chộp một cái, thu luôn tiên tuyền vào trong phiếu miểu giới. Vật này không bằng được tiên linh thánh tuyền, nhưng cũng là cấp tiên bảo, có thể đặt trong phiêu miểu tông cho các đệ tử dùng. Không bao lâu sau, ngoại trừ hỏa liên, sông nham tương, tiên tuyền, Diệp Phong còn tìm được một mạch tiên lệ tinh quáng, thu vào trong phiếu miểu giới. Từ nay, cấm địa Thiên Lan bị cướp sạch, trống không. Trưởng môn, nhạn bay qua người cũng nhổ lông nó. Hồ Phi Phi theo dõi hết thảy, có thể cảm nhận được toàn bộ bảo vật trong cấm địa Thiên Lan đều bị Diệp Phong đào đi hết, nếu thạch tính quay trở về, sợ là sẽ chấn kinh đến độ hoài nghi nhân sinh mất. Chuẩn bị đi rồi, để những thứ này ở lại chẳng phải sẽ lãng phí sao? Diệp Phong xòe hai tay, thành thật nói. Hồ Phi Phi giật giật khóe miệng, giơ ngón cái lên nói với Diệp Phong, nói hay lắm. Được rồi, về phiếu miểu giới. Diệp Phong vuốt vuốt tai hồ ly Hồ Phi Phi, ngắm nhìn bốn phía, nói chờ tới khi thực lực của ta đủ cường đại, nhất định sẽ phải giết tới tiên giới, chém giết Thạch Tĩnh và Tử La Tiên Đế. Dứt lời, hắn kéo Hồ Phi Phi trốn vào trong phiếu miểu giới. Bên dưới chân giới bi, Diệp Phong nhìn máu tươi bị sức mạnh thế giới phong ấn, cảm nhận được hoạt tính bên trong đó vẫn còn, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đây là máu của Thạch Tĩnh. Khẳng định Thạch Tĩnh không thể nghĩ nổi ta có trận pháp thời gian khiến cho thời gian trôi qua trên số máu tươi này chậm hơn cả nghìn lần thời gian bên ngoài. Bây giờ, chúng vẫn được bảo tồn rất hoàn hảo. Tiếp theo, phải nghiên cứu sơ hở của Thạch Tĩnh. Diệp Phong lẩm bẩm, thôn vệ cấm địa Thiên Lan không mất tới một canh giờ, cộng thêm cả thời gian chiến đấu lúc trước, nhưng số máu tươi này mới lấy ra có 10 giây thôi. Hoạt tính của chúng gần như không bị nhạt đi. Bắt đầu thôi diễn, hai tay bấm niệm pháp quyết. Diệp Phong mặc lên cho mình gia tốc thời gian gấp 1000 lần, mở động sát chi nhãn đến mức cực hạn, cũng không quên uống một chén trà ngộ đạo, tối đa hóa ngộ tính. Sau đó, hắn bắt đầu thôi diễn. Toàn bộ quá trình rất rườm rà. Diệp Phong càn phân tích trên nhiều phương diện. Thành phần tạo nên huyết mạch, pháp tắc ẩn chứa trong đó, đặc tính, hoạt tính, sức mạnh bất diệt. Tóm lại, bao gồm tất cả phương diện. Cho dù lấy ngộ tính hiện tại, Diệp Phong cùng với gia tốc thời gian, Diệp Phong vẫn phải mất 3 ngày mới có được kết quả. Thì ra là thế, huyết dịch trong tay bị thiêu hủy, Diệp Phong mở to hai mắt, trong mắt có quang mang quỷ dị xẹt qua. Hay cho một thạch tính, thật giảo hoạt, Diệp Phong lẩm bẩm. Thiên phú bản mệnh, chuyển rời thương thế của thạch tính là một loại thiên phú huyết mạch, có thể dung hợp, khu liên pháp tắc cùng, bất hủ pháp tắc trong huyết mạch, cấu kết cùng thời không bốn phía. Khi trong phạm vi xuất hiện những người khác, thiên phú bản mệnh của thạch tính bị động mở ra, liên hệ thạch tính với những người dùng, khu liên pháp tắc và bất hủ pháp tắc xung quanh lại. Mối liên hệ này cực kỳ bí ẩn. Cho dù là Diệp Phong, trước đó cũng khó có thể phát giác. Cho dù là bách kiếp cảnh và tiên đế mạnh hơn nữa, nếu cảm giác không đủ nhạy cảm, cũng khó có thể phát hiện được sự tồn tại của hai loại pháp tắc này. Một khi thạch tính bị thương, lão có thể đổi thương thế của bản thân với người xung quanh, chuyển rời thương thế hoàn thành. Cho nên, chuyển rời thương thế này, nó chính xác là đổi thương thế. Thạch tính ơi thạch tính, coi như ta tìm được phương pháp phá giải rồi. Đừng để bị ta tìm tới, nếu không, nhất định ta sẽ giết ngươi. Chương 1617 manh mối phủ vực thiên lan. Diệp Phong cười lạnh, có hai phương pháp để đối phó với thạch tính. Một, sử dụng thần thông thiên tôn, hư không tuyệt đối. Loại thần thông này có thể loại trừ mọi pháp tắc trong phạm vi của nó, không dám nói có thể phá được 100% thần phong thiên phú của thạch tính, nhưng tối thiểu có thể giảm bớt chỉ còn 1/10. Hai, tự khiến mình bị thương. Nếu Diệp Phong cùng thạch tính đều bị thương nặng, cho dù thạch tính có phát động thiên phú bản mệnh, sau khi trao đổi, thạch tính bị thương nặng vẫn cứ là bị thương nặng. Như thế, coi như môn thiên phú này mất hiệu lực. Muốn giết thạch tính, đương nhiên không khó. Sau khi biết được phương pháp phá giả, Diệp Phong rất vui. Thiên phú bản mệnh của thạch tính không thể sử dụng liên tục nhiều lần trong thời gian ngắn, vẫn phải có một thời gian làm lạnh. Mặc dù chỉ có 3 hơi thở thôi, với người bình thường thì rất nhanh đã qua, căn bản không bắt được cơ hội này. Nhưng với Diệp Phong mà nói, thời gian này rất dài rồi, đủ để xóa sổ thạch tính. Diệp Phong thầm nghĩ, lần sau gặp lại thạch tính, trước hết ta tự khiến mình bị thương sắp chết, một khi thạch tính tráo đổi thương thế với ta, nhất định lão sẽ trợn tròn hai mắt. Sau đó, ta lại thi triển, hư không tuyệt đối, phong tỏa sức mạnh pháp tắc. Tiếp theo, chính là thời cơ oanh sát thạch tính. Ha ha ha, nghĩ tới đây, Diệp Phong cười thật tươi. Hồ Phi Phi ngồi một bên, buồn ngủ, cảm thấy không chiến đấu thật nhàm chán. Nghe Diệp Phong cười, nàng đột nhiên tỉnh lại. Trưởng môn, người cười cái gì vậy? Hồ Phi Phi thì thầm hỏi. Ta cảm thấy người rất xinh đẹp, nên cười, không được sao? Diệp Phong trêu chọc, đáng ghét. Hồ Phi Phi thẹn thùng. Trưởng môn, ngài tỉnh rồi sao? Bây giờ để cho thiếp thân phục thị ngài đi. Kiều Hy Nhu chậm rãi đi tới, cầm một cái khăn lông ướt nóng hầm hầm chủ động lau trán cho Diệp Phong. Diệp Phong cũng không từ chối. Có mỹ nữ phục thị, đương nhiên được. Lau mặt sạch sẽ, Diệp Phong mới nhớ tới người tu hành mà mình vừa thu vào trong phiếu miểu giới, bèn nói, đi theo ta. Vèo, ba người bay lên, bay tới Mông Gia Bảo. Trên bầu trời, Diệp Phong, Hồ Phi Phi, nhìn xuống, có thể thấy, lấy dãy núi Mông Gia Bảo làm trung tâm, đã có một khu vực liên miên hơn 10 vạn dặm. Trong phạm vi này, có rất nhiều sinh linh tồn tại. Bọn họ đều là người sống sót của cấm địa Thiên La. Diệp trưởng môn, thấy Diệp Phong, mấy người Kiêu Dương cổ thánh, Ngô Kiếm trưởng lão, Thanh Nguyên cổ thánh, đều bay lên chắp tay với hắn. Trưởng môn, ngài đào cả cấm địa Thiên Lan đến đây đấy à? Thanh Nguyên cổ thánh chỉ 10 vạn dặm thổ địa phì nhiêu bên dưới, nhịn không được mà hỏi. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu, bảo sao nhiều chỗ nhìn quen thế. Thanh Nguyên cổ thánh giật mình khẽ gật đầu. Diệp Phong quan sát bên dưới. Sức mạnh thế giới xâm nhập, toàn bộ sinh linh và đất đai bên dưới đều bị đánh dấu lạc ấn của phiếu miểu giới, trở thành vật sở hữu của phiếu miểu giới. Mà Diệp Phong là thần của bọn họ. Nghĩ một chút là hắn có thể xóa sổ bất kỳ người tu hành nào bên trong phiếu miểu giới. Từ nay về sau, 10 vạn dặm này gọi là phủ vực thiên lan đi. Diệp Phong nói. Về sau hắn sẽ thôn vệ càng nhiều thế giới hơn, khai cương khoách thổ cả những nơi hoang vu không người của phiếu miểu giới, kiến tạo càng nhiều phân khu kiểu như phủ vực thiên lan. Phủ vực thiên lan, tên rất hay. Kiều Hy Nhu lập tức tán dương. Bây giờ nàng đã gia nhập phiêu miểu tông, trở thành thuộc hạ của Diệp Phong, đương nhiên sẽ tung hô tuyệt đối quyết định của hắn. Tới Mông Gia Bảo xem đi. Diệp Phong hạ xuống đất, đứng trên đại điện nghị sự của Mông Gia Bảo, tìm được tộc trưởng gia tộc Mông Thị Mông Viễn. Xin chào Diệp trưởng môn. Mông Viễn mang theo cao tầng Mông ra bảo nghênh đón Diệp Phong. Từ hôm nay trở đi, bổn trưởng môn thành lập phủ vực Thiên Lan. Tộc trưởng gia tộc Mông thì các ngươi đảm nhiệm phủ chủ đời thứ nhất, quản toàn bộ phủ vực Thiên Lan thật tốt cho ta, hiểu chưa? Diệp Phong dặn dò. Mông Viễn bất quá chỉ là thần nguyên cảnh. Cho dù cấm địa Thiên Lan bị trọng thương, người tu hành cao giai gần như ngã xuống toàn bộ, nhưng vẫn còn mấy tiên cảnh, mấy chục bán tiên vẫn sống tiếp được, xem như là người mạnh nhất phủ vực Thiên Lan hiện giờ. Trước mặt bọn họ, Mông Viễn rất yếu. Nhưng, gia tộc Mông thị chiếu cố thi hài thánh chủ thánh địa Vạn Tông, trung trinh không đổi, đáng được khen thưởng. Đa tạ Diệp trưởng môn ân trọng. Mông Viễn hơi sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được mình đã trở thành phủ chủ của phủ vực Thiên Lan, vội vàng quỳ xuống cảm tạ. Đứng lên đi, Diệp Phong vẫy vẫy tay, Mông Viễn lập tức đứng dậy. Sau đó, Diệp Phong ngưng tụ ra một thiết lệnh, trên đó viết xuống mấy chữ phủ chủ lệnh phủ vực Thiên Lan, rót vào một chút sức mạnh thế giới, giao cho Mông Viễn, nhỏ máu nhận chủ. Có phủ chủ lệnh ở đây, Mông Viễn có thể chạm địa tiên. Thực lực thế này, lại thêm ông ta vốn là chủ nhân một tộc, có thể quản lý tốt phủ vực Thiên Lan. Cường giả thuần nguyên cảnh trở lên mau tới. Diệp Phong xoay người cao giọng gọi bốn phía. Sức mạnh không gian cường đại bao phủ toàn bộ phủ vực Thiên Lan, kéo tất cả những người tu hành có tu vi từ thần nguyên cảnh trở lên tới Mông Gia Bảo. Xin chào giới chủ. Những người này đã tận mắt nhìn thấy trận đại chiến kinh thiên của Diệp Phong với Tử La Tiên Đế và Thạch Tĩnh, cũng đã tự mình trải qua toàn bộ quá trình cấm địa Thiên Lan tiến vào trong phiếu miểu giới, đều biết Diệp Phong chính là giới chủ giới này. Cho nên, bọn họ vô cùng cung kính. Diệp Phong nhìn bọn họ, chậm chậm nói. Đại chiến qua đi, cấm địa Thiên Lan đã không thích hợp cho các ngươi sinh tồn nữa. Cho nên, bổn tỏa đã kéo các ngươi vào trong phiếu miểu giới, phân chia ra một khu vực. Nơi đây tên là phủ vực Thiên Lan. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều ở tại đây tu hành. Vị này là Mông Viễn, chủ nhân Mông Gia Bảo, cũng là phủ chủ đời thứ nhất của phủ vực Thiên Lan do bổn tọa khâm điểm. Các ngươi hiệp trợ y quản lý tốt phủ vực Thiên Lan. Không được sai sót, hiểu rõ chưa? Chương 1618 manh mối phủ vực Thiên Lan 2. Nói đến đây, Diệp Phong đảo mắt một vòng, thấy ở đây có mấy vị nhân tiên, hơn 10 vị bán tiên, mấy ngàn phá hư cảnh, mấy chục thần nguyên cảnh liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Một mùi nhiệm kỳ phủ chủ kéo dài 1.000 năm. Ngàn năm sau, sẽ chọn phủ chủ đời thứ hai. Nếu phủ chủ đời thứ nhất làm tốt, có thể tiếp tục nhậm chức, nếu làm không tốt, có thể đổi hiền giả khác làm phủ chủ mới. Diệp Phong bổ sung thêm vài câu. Hai mắt đám người tu hành ở đây đều sáng rực. Ý thức là, bọn họ cũng có tư cách trở thành phủ chủ. Còn nữa, ta đã tìm được phương pháp rời khỏi cấm địa Thiên Lan, sắp tới đây sẽ rời đi, quay về tiên vực Thiên Lan. Trong số các ngươi phải chăng cũng có người đến từ tiên vực Thiên Lan? Diệp Phong lại hỏi. Một vị nhân tiên đứng dậy, khởi bẩm giới chủ, vãn bối đến từ tiên vực Thiên Lan. Vãn bối cũng vậy. Không ít người đứng dậy, đều là người tu hành mấy năm gần đây trốn vào cấm địa Thiên Lan. Rất tốt, Diệp Phong gật đầu, các ngươi có ai biết manh mối về tiên linh thánh tuyển không? Nếu có thể cung cấp thông tin có ích, chờ ta ra ngoài xác nhận rõ, có thể ban thưởng nặng. Đương nhiên, các bí cảnh khác cũng có thể. Tiên linh thánh tuyền, đây chính là chí bảo trong truyền thuyết đó. Cái này ta không rõ. Đa số người tu hành đều lắc đầu. Ta có manh mối. Một vị nữ tử nhỏ gầy đứng dậy, lấy ra một cái bảo hạp, tiểu nữ tử đơn hàm ngọc, có bảo hạp tổ tiên truyền xuống, trong đó có tin tức liên quan đến tiên linh thánh tuyền. Nàng vừa dứt lời, lập tức trở thành tiêu điểm nơi này. Diệp Phong nhìn sang. Nàng chỉ là phá hư nhất trọng, tu vi không cao, mặt mũi bẩn thỉu, nhưng cũng không tệ lắm, nếu rửa sạch hẳn sẽ là một đại mỹ nữ. Diệp Phong khẽ vẫy tay. Bảo hạp rơi vào tay, hắn chậm chậm mở ra. Trong đó có một khối ngọc bội cổ xưa, bị thiếu mất một góc, bên trong phong ấn một giọt tiên linh thánh tuyền đã quá hạn sử dụng, căn cứ vào vật này có thể tìm được vị trí của tiên linh thánh tuyền. Manh mối không tệ. Diệp Phong thu lấy ngọc bội, hỏi, nói đi, người cần gì? Ta muốn báo thù, đơn hàm ngọc siết chặt nắm đấm. Chỉ cần không phải tiên tôn trở lên, ta đều có thể giết cho ngươi xem. Diệp Phong nói với đơn hàm ngọc. Nàng thỏa mãn điều kiện gia nhập phiêu miểu tông, bởi vậy giọng nói của Diệp Phong rất nhu hòa. Kẻ địch của ta là thành chủ một tòa thành trì nào đó của tiên vực Thiên Lan, người này là địa tiên đỉnh phong, đã giết toàn tộc ta. Ta muốn khiến cho kẻ đó mất hồn mất vía. Đơn hàm ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, Có thể, Diệp Phong gật đầu, chỉ đơn Hàm Ngọc, từ hôm nay, nàng ta do ta bảo vệ. Ý này là, ai dám động đến đơn Hàm Ngọc sẽ phải chết. Hiểu được điều ấy, cả đám người đều ném ánh mắt hâm mộ vào đơn Hàm Ngọc. Còn ai có manh mối nữa không? Ta vừa mới nói, tin tức về bảo tàng bên trong tiên vực Thiên Lan cũng được. Diệp Phong nhìn khắp bốn phía, hỏi. Có. Đám người tu hành chạy đến cấm địa Thiên Lan từ tiên vực Thiên Lan nhao nhao đứng dậy. Sở dĩ bọn họ trốn đến nơi này cũng vì thân mang bảo bối, hoặc thân phụ huyết cừu, bây giờ, để được Diệp Phong che chở, tất cả đều lựa chọn đứng dậy. Diệp Phong chính là cường giả cấp tiên tôn. Ngay cả Tử La Tiên Đế cũng không giết được hắn. Với đám người này mà nói, Diệp Phong chắc chắn là chỗ dựa mạnh nhất rồi, điều kiện tiên quyết là mình có thể trình lên manh mối có ích. Đều trình lên đi. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Vang. Đám người lần lượt công bố ra bí mật mình cất giấu, có người là địa đồ bí cảnh, có người là chìa khóa bí cảnh, có người là một chút phép thuật thần thông cổ xưa không trọn vẹn. Còn có một số linh trùng cổ quái. Diệp Phong thu lại hết những thứ này, cũng hứa hẹn, để cho những người này an tâm ở lại phủ vực Thiên Lan sinh hoạt. Đời này, có thể bảo vệ bọn họ ấm no không lo không sợ. Cả đám người vô cùng mừng rỡ. Có thể được Diệp Phong thân là giới chủ của phiếu miểu giới che chở, chỉ cần bọn họ không chủ động đi tìm đường chết, cả đời này nhất định có thể sống rất thảnh thơi. Diệp Phong rất hài lòng với những người quy thuận này. Mặc dù căn cơ bọn họ cơ bản đều không phù hợp với điều kiện gia nhập phiêu miểu tông, nhưng không có nghĩa là hậu nhân của bọn họ không thích hợp. Mấy năm sau, có lẽ sẽ có trẻ con sinh ra. Khi đó, bọn họ có thể sẽ trở thành đệ tử mới của phiêu miểu tông, xúc tiến tông môn phát triển lớn mạnh. Được rồi, các ngươi về thương lượng với phủ chủ đi, xem sau này nên quản lý phủ vực Thiên Lan thế nào. Những người cung cấp manh mối quan trọng cho ta đều có thể nhậm chức trong phủ. Diệp Phong nhìn đám người. Hắn phất phất tay, lấy ra một số thiên tài địa bảo cùng đan dược được luyện chế từ lò luyện đan 9 sao ban thưởng cho những người cung cấp manh mối quan trọng. Sau đó, Diệp Phong nhìn sang đơn Hàm Ngọc. Đi theo ta. Vâng. Mọi người nhìn theo đơn Hàm Ngọc đi theo sau lưng Diệp Phong. Thầm nói nàng thật may mắn, vì cung cấp tin tức về tiên linh thánh tuyền mà được Diệp Phong coi trọng. Sau này, nhất định nàng sẽ không đơn giản. Phụ cận trấn giới bi. Diệp Phong xây một tòa phủ đệ ở nơi này, ngồi trên ghế chủ, nhìn đơn Hàm Ngọc quỳ bên dưới. Xác định gia nhập phiêu miểu tông chứ? Diệp Phong hỏi. Dọc đường đi Diệp Phong đã hỏi đơn Hàm Ngọc, nói rằng nàng thỏa mãn điều kiện gia nhập phiêu miểu tông, khiến cho nàng vui mừng vô cùng. Chủ động đưa ra đề nghị muốn gia nhập tông môn. Diệp Phong rất vui, nguyện ý à? Đơn Hàm Ngọc khẽ gật đầu. Toàn gia tộc nàng đều bị cừu địch chém giết, chỉ còn lẻ loi một mình, nếu Diệp Phong có thể báo thù rửa hận cho nàng, ngày sau gia nhập phiêu miểu tông cũng có kết cục tốt. Chương 1619 rời cấm địa, thành Ngu Vân. Vậy đi xử lý thủ tục đi. Diệp Phong lấy ra danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn. Thu đơn Hàm Ngọc làm đệ tử đời thứ 5. Nửa ngày sau, Diệp Phong rời khỏi phiếu miểu giới. Lúc này, hắn một thân một mình đứng giữa cấm địa Thiên Lan bị lật ngược sâu đến vạn dặm, nhìn lại nơi này hoang vu vô tận mà không khỏi lắc đầu. Một cấm địa thật tốt, có động thiên, cả thiên tôn cũng có đến 2 vị, đáng tiếc, sau đại nạn, nội bộ huy hoàng một đi không trở lại. Diệp Phong cảm thán nói. Hắn nhìn mê vụ bốn phía quanh cấm địa Thiên Lan, ánh mắt dần trở nên lăng lệ. Nên đi ra thôi. Diệp Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, sớm thi triển pháp tắc thần thông nhất niệm, tăng chiến lực của mình lên ngang với tiên tôn đỉnh phong. Sau đó, hắn thi triển thần thông thiên tôn, hư không tuyệt đối, tự bao phủ mình trong lĩnh vực đặc thù. Trong phạm vi này, toàn bộ pháp tắc đều biến mất. Xoạt xoạt. Ngay sau đó, Diệp Phong bóp nát hai khối nguyên thạch hư không, hấp thu vào thân thể, tiến vào một trạng thái cực kỳ huyền diệu, ra sức nhảy lên. Không tiến vào khu mê vụ của cấm địa Thiên Lan. Xoạt. Gió lớn đột kích, ý đồ muốn thổi Diệp Phong xoay trở lại cấm địa Thiên Lan, nhưng bên ngoài thân hắn hào quang nguyên thạch hư không lấp lánh, lại thêm có lĩnh vực hư không tuyệt đối che chở, thành công ngăn cản lực trường của cấm địa Thiên Lan, tiếp tục tiến về phía trước. Vèo. Diệp Phong mềm như một thanh kiếm, bổ ra mê vụ, thuận lợi rời khỏi phạm vi cấm địa Thiên Lan. Thành công. Diệp Phong đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, nhìn màn sương sau lưng, cảm khái không thôi. Sau đó, hắn tham lam hô hấp tiên lực minh mông tuộc về tiên vực Thiên Lan, tâm tình vô cùng tốt. Hôm nay, hắn không cần phải sợ cấm địa Thiên Lan nữa. Dù có lại bị nhốt trong đó cũng có thể thong dong thoát thân. Trước hết đi báo thù cho đơn Hàm Ngọc đã. Diệp Phong nói được làm được. Hắn phất phất tay, bên người lập tức xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, mặc váy lụa trắng, dung mạo thanh lệ, chính là đơn Hàm Ngọc vừa tắm gội thay đồ xong. Dung mạo của nàng thực sự rất đẹp. Trong cấm địa Thiên Lan nguy hiểm, vì tự vệ, nàng chỉ có thể giả bộ thật xấu, lại cực kỳ khiêm tốn, một mực trốn trong nơi không người mới bình yên sống được đến hôm nay. Chúng ta ra rồi sao? Đơn Hàm Ngọc ngắm nhìn bốn phía, hít lấy khí thức quen thuộc, lại cảm nhận được mảnh thiên địa này mênh mông vô tận thì dần dần kích động hơn, nàng đã hiểu mình vừa rời khỏi cấm địa Thiên Lan rồi. Ra rồi, Hàm Ngọc, chỉ đường cho ta, bổn trưởng môn dẫn người đi báo thù. Diệp Phong nói, vâng. Đơn Hàm Ngọc rất kích động, lấy ra một cái la bàn, một lát sau chỉ phía trước, hướng kia, là một tòa thành tên Ngu Vân. Thành Ngu Vân, Diệp Phong nhớ kỹ nơi này. Soạt. Hắn dùng khí thế bao lấy đơn Hàm Ngọc, nhẹ nhõm xé rách hư không, chớp mắt đã xuyên qua không biết bao nhiêu khoảng cách trăm triệu dặm, đến một toàn thành trì siêu cấp kéo dài mấy ngàn dặm. Cái này, nhanh vậy sao? Đơn Hàm Ngọc nâng la bàn trong tay, kim la bàn vẫn đang không ngừng chuyển động, trợn to mắt hạnh, cuối cùng đã lĩnh giáo được sự kinh khủng của cường giả cấp tiên tôn. Thuấn di một cái thôi đã đi ngang một phần 10 độ rộng tiên vực Thiên Lan, quả thực rung động. Một khắc sau, Diệp Phong phóng thích thần thức, liếc nhìn bốn phía. Nơi này chỉ có 3 nhân tiên, 1 địa tiên, mấy chục bán tiên, gần ngàn vị phá hư cảnh, nhưng không có ai là địa tiên đỉnh phong như ngươi nói. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Hay là, bắt người hỏi một chút, đơn Hàm Ngọc đề nghị. Có thể, Diệp Phong đưa tay bắt một cái, liền hút vị địa tiên duy nhất của thành Ngu Vân tới, bóp chặt cổ người này. Thành chủ Thương Tuyết Phong ở đâu? Đơn Hàm Ngọc nhìn người nọ. Ánh mắt thoáng chốc đã lóe ra sát ý, chỉ một thanh kiếm sắc nhọn vào mi tâm người kia, ép hỏi. Đại tiểu thư đơn gia đơn Hàm Ngọc, là ngươi. Vị địa tiên này trợn trừng hai mắt. Năm đó, chính y đã tận mắt chứng kiến đơn Hàm Ngọc thôi động chí bảo đơn gia, tiến vào cấm địa Thiên Lan, mới mười mấy năm trôi qua nàng đã lại xuất hiện rồi sao? Sao có thể như thế? Không phải nói người tiến vào cấm địa Thiên Lan sẽ không thể ra hay sao? Chờ chút, người kia là ai? Vị địa tiên này máy móc quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Là ngươi. Thấy khuôn mặt của Diệp Phong, vị địa tiên này bị dọa đến mức toàn thân run rẩy dữ dội, sắc mặt tái mét không còn hột máu. Ngươi nhận ra ta sao? Diệp Phong hỏi. Nhận ra, nhưng không phải ngươi cũng tiến vào cấm địa Thiên Lan sao? Vì sao ngươi có thể ra được? Địa tiên kia cực kỳ không thể tin nổi. Hơn một tháng trước, Diệp Phong cùng nổ ra đại chiến cùng hai đại tiên tôn bất hủ, Hỏa Đan, oanh động toàn bộ tiên vực Thiên Lan. Cuối cùng, là cường giả cổ tiên tộc của Thiên Lan ra tay mới có thể nhốt Diệp Phong vào trong cấm địa Thiên Lan. Cho đến ngày nay, chân dung của Diệp Phong đã bị giải khắp toàn bộ tiên vực Thiên Lan, vô số người đều biết rõ. Đương nhiên vị địa tiên này nhận ra được Diệp Phong. Đã nhận ra ta, vậy nói cho ta, thành cổ Thương Tuyết Phong của các ngươi ở đâu? Diệp Phong lãnh đạm hỏi. Đang tham gia đại hội tiên linh của cổ thành tiên linh. Vì bảo mệnh, địa tiên này vội vàng khai báo hết. Hàm Ngọc, người này có thù với ngươi sao? Diệp Phong có được tin tình báo, lập tức quay đầu nhìn sang đơn Hàm Ngọc. Có, soạt soạt. Diệp Phong trực tiếp ra tay bóp chết người này, hất cánh đi lên, nghiền nát y thành một viên kết tinh bản nguyên, còn tàn hồn bị ấn lên trấn giới bi. Dùng hình thức hình chiếu tàn hồn, phát cho ta giết hết cho ngươi. Diệp Phong vỗ vỗ đầu đơn Hàm Ngọc. Vâng, lúc này. Đơn Hàm Ngọc cảm thấy rất ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Phong phong thần như ngọc, chợt cảm thấy cổ mình bỏng rát, vội vàng cúi đầu xuống, truyền toàn bộ cửu địch lúc trước đã truy sát đơn ra cho Diệp Phong. Tổng cộng 130 người, trong thành có hơn 120 người, chắc hẳn những người còn lại đều cùng thành chủ Thương Tuyết Phong tới cổ thành tiên linh tham gia đại hội tiên linh rồi. Diệp Phong nói, dứt lời, ngón tay hắn chạm nhẹ vào giữa hai đầu mày. Một khắc sau, hơn 100 đạo kiếm mang rơi xuống, nhắm chuẩn những người có thù với đơn Hàm Ngọc, hung hăng chém xuống. Chương 1620, oanh động cổ thành tiên linh. Trên bầu trời, đơn Hàm Ngọc khiếp sợ nhìn xuống bên dưới. Những kẻ địch mà nàng thống hận kia, bất kể là ai, tu vi cao hay thấp cũng không thể đỡ nổi một kiếm của Diệp Phong, chớp mắt đã bị đánh cho mất hồn mất vía. Trưởng môn thật sự quá mạnh, đây chính là thực lực cấp độ tiên tôn sao? Mình, sau này nếu mình có thể có được một phần vạn thực lực của ngài ấy, có lẽ có thể tự báo thù cho mình. Đơn Hàm Ngọc ngẩng đầu, nhìn bóng lưng thẳng tắp Vĩ Ngạn của Diệp Phong, một lần nữa cảm thấy ấm áp vì đã tìm được chỗ dựa. Đồng thời, nàng cũng sinh ra dục vọng phải mạnh lên. Chỉ có chính mình mạnh hơn mới có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Năm đó nếu nàng có thể có được một phần vạn thực lực của Diệp Phong, cũng đủ để ngăn cản thành chủ thành Ngưu Vân Thương Tuyết Phong, một mình cứu vớt đơn gia. Chuyện gì xảy ra vậy? Thành viên hạch tâm của phủ thành chủ đã bị chém giết. Là ai ra tay? Diệp Phong ra tay, chớp mắt đã chấn động cả thành Ngưu Vân. Vô số người tu hành đi ra khỏi nhà, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một nam một nữ đang đứng giữa không trung, cao tầng phủ thành chủ tất cả đều bị kiếm khí giết chết. Là hắn, quái. Không ít người từng thấy chân dung Diệp Phong, nhìn thấy hắn đứng trên không trung lập tức bị dọa cho sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Với bọn họ, nhân tiên đã mạnh lắm rồi. Mà có thể đuổi đánh hai vị đại tiên tôn, cuối cùng phải nhờ đến người cổ tiên tộc của Thiên Lan mới miễn cưỡng phong ấn được vào cấm địa Thiên Lan, thì người này quá kinh khủng rồi. Không đúng, sao sát thần này lại ra đây làm gì? Nữ nhân kia là đại tiểu thư Đơn Gia. Cũng có người chú ý đến Đơn Hàm Ngọc bên cạnh Diệp Phong, dụi mắt một cái, cuối cùng đã nhìn thấy rõ tướng mạo của nàng mà kinh ngạc hô lên. Lại là Đơn Hàm Ngọc. Năm xưa Đơn Gia cũng coi như là danh môn vọng tộc trong thành Ngưu Vân chúng ta, nhưng lại đắc tội với thành chủ Thương Tuyết Phong, mới dẫn tới họa diệt tộc. Xem ra sau khi trốn vào cấm địa Thiên Lan, Đơn Hàm Ngọc đã ôm được cái bắp đùi Diệp Phong này rồi. Vấn đề là, bọn họ đi ra thế nào? Người tu hành của thành Ngưu Vân bàn luận ầm ĩ. Trên bầu trời, đương nhiên Diệp Phong nghe được âm thanh của mọi người, chậm rãi thả tay xuống, nhìn Đơn Hàm Ngọc bên cạnh. Năm đó, chuyện gì đã xảy ra? Hắn đã đồng ý với Đơn Hàm Ngọc rằng sẽ báo thù giúp nàng, nhưng trước đó cũng không hỏi thăm nguyên nhân cụ thể. Cho tới bây giờ Diệp Phong mới cảm thấy hứng thú. Đơn Hàm Ngọc đau thương kể lại. Mười mấy năm trước, Đơn gia có được một vị tộc trưởng bán tiên cảnh tỏa chấn, xem như cũng xếp vào 10 danh môn vọng tộc đứng đầu thành Ngưu Vân, địa vị khá cao. Một lần, trong tiệc rượu, thành chủ Thương Tuyết Phong mở tiệc chiêu đãi tất cả đại tộc thành Ngưu Vân, đương nhiên tộc của đệ tử cũng sắp xếp thành viên hạch tâm tham gia. Khi đó, một vị đường huynh của đệ tử cũng nằm trong số đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.